Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1731, chương 1732, giết chết bọn họ. Trò hay sẽ diễn ra. An Lâm khắp khuôn mặt là mong đợi. Bất quá này linh cơ cũng thật là đủ khác nhau đối đãi a. Tiếp đãi hắn thời điểm là xinh đẹp động lòng người lam quần lụa mỏng nữ tử. Tiếp đãi đám này người xông vào thì trở thành dữ tợn không chịu nổi quỷ quái rồi. Chờ chút, thật giống như có chỗ nào không đúng. An Lâm hai mắt đông lại một cái. Hắn phát hiện trong hình bốn cái hư linh tộc siêu cấp đại năng cũng mặt lộ nóng bỏng vẻ, có thậm chí không che giấu chút nào trong mắt tươi đẹp cùng ái mộ. Ngơ ngác nhìn cái kia dữ tợn quỷ quái. Âu, quá đẹp. Ám hồn đại đế lẩm bẩm nói, nhìn một chút kia điên cuồng bộ dáng, kia dữ tợn bộ dáng, thật cảm a, mang hồn xà điên cuồng túm thậm chí, tựa hồ đang biểu đạt mình thích, tinh thuần như vậy hồn lực, tuyệt vời như vậy hồn lực, ngươi là ai à? Kiếm Nguyên đại đế giống vậy có chút không đạm định, nhìn dương nanh múa vuốt lam sắc quỷ quái, mơ hồ có chút xúc động. Ta là linh cơ, là cái này linh tổ đại điện khí linh. Ta tới nơi này, chính là vì giết chết các ngươi. Lam sắc quỷ quái bướng bỉnh tức giận nói. Hỗn độn ma cầu hưng phấn nói. Thứ nhất là như vậy bùng nổ. Thật giỏi, thật là vị. Ha ha ha, đến đây đi, tận tình giày xéo ta đi. Hôm nay không phải là ta chết, chính là ta đem linh tổ truyền thừa cũng rời hết. Kiếm Nguyên đại đế cũng là cười lên ha hả. An Lâm nhìn trong hình hư linh tộc, trợn mắt hốc mồm, có phải hay không là có chỗ nào không đúng? Chúng hư linh tộc hợp đạo siêu cấp đại năng, nghe được linh cơ muốn giết chết bọn họ, cũng hưng phấn không được. Phảng phất đây mới là một cái linh tổ đại địa nên có họa phong. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức giết chết các ngươi. Linh cơ cười gằn nói. Đúng rồi, không biết linh cơ cô nương có từng gặp qua một người mặc bạch y nhân loại. Hỗn độn ma cầu thuận miệng hỏi một chút đạo. Linh cơ gật đầu một cái. Dĩ nhiên biết, hắn ở chu tước trong cửa lớn. Thanh, hỗn độn ma cầu ha ha cười nói. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Bán đồng đội thật không ngờ quả quyết sao? Nha, đúng rồi, linh cơ dường như không thể nói dối. An Lâm liền nghĩ tới cái này để cho người ta chứng đau thiết lập. Nguyên lai là ở chu tước thực tập a. Chúng ta đây cũng đi chu tước thực tập. Đi gặp một hồi cái này An Lâm như thế nào? Kiếm Nguyên đại đế ha ha cười nói. Lời vừa nói ra, chúng siêu cấp đại năng rối rít phụ họa. Bọn họ đã sớm đối bị An Lâm đùa bỡn là một cực kỳ phẫn hận. Bây giờ có cơ hội báo thù, bọn họ làm sao có thể bỏ qua cho bốn cái hợp đạo siêu cấp đại năng. Nếu là phối hợp được, hợp đạo đỉnh phong như thường có thể sát. Nhưng mà đang lúc này, linh cơ lại cực kỳ kiên định địa lắc đầu nói, không được, ta không muốn để cho các ngươi đi tìm hắn. Các ngươi là tự tiện xông tới, ta rất phiền các ngươi, muốn cho các ngươi nhanh lên một chút tử. Làm phiền ngươi môn lựa chọn còn lại thực tập đi chịu chết được không? Chúng hư linh tộc siêu cấp đại năng rối rít ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Cái này khí linh, nói chuyện thẳng như vậy bạch sao? Được, đủ sức, cú vị, hỗn độn ma cầu như cũ rất hưng phấn rất yêu nàng. Như vậy nơi này còn lại ba cái thực tập đại môn. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Chúng ta từng cái đi, hay lại là tách ra hành động? Kiếm Nguyên đại đế lại nói, xin hỏi linh cơ, cái này truyền thừa chúng ta nên như thế nào đạt được đây? Mang hồn xà cung kính hỏi, truyền thừa tổng cộng có bốn cái, phân biệt ở bốn cái thực tập bên trong. Các ngươi chỉ cần có thể tại thí luyện sống đến cuối cùng là có thể đạt được truyền thừa. Nếu là có hai cái bất đồng sinh linh đồng thời thông qua một người trong đó thực tập, như vậy ta liền lựa chọn thêm thử. Linh cơ đạo, bốn cái hợp đạo siêu cấp đại năng chố mắt nhìn nhau. Ba cái truyền thừa, bốn người phân, vậy làm sao phân à? Ám hồn đại đế khó khăn, phải điểm số đường, thực tập không đơn giản. Chúng ta rất có thể không có tinh lực liên tục đi ba lần loại này thực tập. Kiếm nguyên đại đế đạo, nếu không ta và ngươi một người một đường, mang hồn xà cùng ám hồn hai cái một đường. Hỗn độn ma cầu đạo, ta đồng ý, kiếm nguyên đại đế đạo. Sau đó, hỗn độn ma cầu cùng kiếm nguyên đại đế hai cái hợp đạo trung kỳ siêu cấp đại năng. Đưa mắt nhìn sang ám hồn đại đế cùng mang hồn xà hai cái hợp đạo sơ kỳ siêu cấp đại năng. Phảng phất đang hỏi, có ý kiến gì không? Ám hồn đại đế cùng mang hồn xà run lẩy bẩy. Hỗn độn ma cầu đề nghị thật giỏi. Ám hồn đại đế đạo, ta tán thành, mang hồn xà bất đắc dĩ nói. Nó ngược lại là rất muốn tranh một chuyến, nhưng nơi này không gian quá nhỏ, bất lợi cho chạy trốn. Nếu như muốn dụng độc đối phó kiếm nguyên đại đế hoặc là hỗn độn ma cầu, còn không có độc chết bọn họ, sợ rằng chính mình trước hết bị bảo xà canh rồi. Kiếm nguyên đại đế lựa chọn bạch hổ thực tập, hỗn độn ma cầu lựa chọn thanh long thực tập, mang hồn xà cùng ám hồn đại đế chọn một còn lại huyền vũ thực tập. Bốn cái hư linh tộc siêu cấp đại năng đều tiến vào thực tập bên trong. An Lâm ở Chu Tước trong thực tập trợn to cặp mắt nhìn tiến vào thực tập mấy cái siêu cấp đại năng, không chớp mắt. Hắn muốn nhìn một chút những thứ này thực tập đều là cái gì hình thức. Chuyện này với hắn tiếp theo thực tập rất có ích lợi. Dù sao tâm lý có thể có một đáy rộng lớn hình tròn bên trong không gian. Linh cơ kia giữ tợn điên cuồng biểu tình, trong lúc bất chợt biến mất, cướp lấy là nếu có nếu vô âm cười lạnh ý. Ta Linh cơ, nói giết chết các ngươi, liền giết chết các ngươi. Kiếm nguyên đại đế chỉ dùng kiếm, bạch hổ thực tập với kim thuộc tính có liên quan, vừa vặn hợp hắn ý. Đến đây đi, ha ha ha, để cho ta biết một chút về bạch hổ thực tập uy. A a a, kiếm nguyên đại đế đột nhiên hét thảm lên. Trước người hắn, trong lúc bất chợt xuất hiện vô số kim sắc hồn lực lưỡi kiếm. Những hồn lực đó lưỡi kiếm như bão táp một loại điên cuồng hướng hắn không ngừng đâm tới. Đi chết, đi chết, đi chết, linh cơ điên cuồng kêu to. Điên cuồng thúc dục linh tổ đại điện lực lượng. Cực kỳ khủng bố hồn lực không muốn sống địa hướng kiếm nguyên đại đế chút xuống. Kiếm nguyên đại đế điên cuồng huy kiếm đón đỡ. Trong nháy mắt cản hơn 10.000 kiếm. Trong quá trình này, hắn cũng bị đâm 20.000 kiếm. A, kiếm nguyên đại đế mặt đầy kinh hoàng cùng tức giận kêu to lên. Phần lưng toàn bộ trông kiếm cũng phóng lên cao, điên cuồng chống đỡ kiếm nhận phong bảo. Nhưng là, vẻ này kim sắc kiếm nhận phong bảo lại phụ thuộc vào một cái tia siêu thoát với thần đạo lực lượng. Đó là bản nguyên lực lượng, sáng thế lực lượng. Kiếm nguyên đại đế căn bản không ngăn được, gặp quỷ sáng thế lực lượng, này rời ả thật là thực tập sao? Đây là mưu sát a. Kiếm nguyên đại đế rốt cuộc ý thức được, linh cơ nói những lời đó, thật không phải là đùa hoặc là đe dọa, nàng là thật thập phần muốn giết chết bọn họ a. Giờ phút này, thanh long trong thực tập, hỗn độn ma cầu cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Vô số ám ảnh ma long rậm rạp chằng chịt, hai tròng mắt phiếm hồng, điên cuồng cắn xé hỗn độn ma cầu. Thực tập ngay từ đầu chính là lôi đình thủ đoạn, toàn bộ uy năng một tia ý thức quyền bính đập về phía đối phương. Huyền vũ trong thực tập, kinh khủng trọng lực ầm ầm rơi đập, dường như muốn đem hết thảy đè ép. Từng cái cường hãn kinh khủng hồn lực huyền vũ xác điên cuồng đập vào mang hồn xà cùng ám hồn đại đế, đem hai cái uy chấn một khu vực hợp đạo siêu cấp đại năng đập biển biển. Giống như một bức họa, toàn bộ cạm bẫy trong nháy mắt nổ, toàn bộ năng lượng cũng trong nháy mắt điên cuồng chút xuống. Bốn cái hợp đạo siêu cấp đại năng hoàn toàn bị tỉnh mộng. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm dầm, đi chết, đi chết, đi chết, ha ha ha, gọi các người xông vào linh tổ đại điện. Gọi các người xông vào linh tổ đại điện. Linh tổ đại điện là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tiến vào, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi, cũng chết đi cho ta. Linh cơ kia điên cuồng tiếng cười, vang vọng tại thí luyện không gian bên trên, nghe một đám hợp đạo siêu cấp đại năng mật hàn tuyệt ngắm không dứt. Ngay cả An Lâm cũng không nhịn được run lẩy bẩy đứng lên. Quá kinh khủng, những thứ này cảnh tượng quá kinh khủng. Này linh cơ, là ma quỷ chứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục